Chương 537, Mục nát chi đạo. Một chảo phía dưới, Lạc Trường Hận chính là bị Sở Phong Miên tươi sống bóp chết trong tay. Nhìn thấy Lạc Trường Hận cứ như vậy vẫn lạc, bị Sở Phong Miên tươi sống bóp chết. Ở đây vô số người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy chấn kinh, không thể tin. Lạc Trường Hận, tại Bắc vực bên trong DU coi là có chút danh khí thiên tài cường giả. Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, tại Bắc Mang học viện bên trong đều là địa vị cực cao tồn tại, càng là tu luyện Trường Hận chi đạo, tiếng tăm lừng lẫy. Dạng này một tôn cường giả, bây giờ thế mà bị người sống bóp chết, cái này để Bonho vô luận như thế nào vậy không thể tin được. Người này thực lực, đến cùng đạt đến một bước nào, Lạc Trường Hận DU bị bóp chết rồi, không hề có lực hoàn thủ, coi như pha mở la tử cảnh tứ trọng, ngũ trọng cường giả, DU không nhất định có thể làm được điểm này. A Thương Lan Phách nhìn xem một màn này, cũng là không khỏi hít một hơi khí lạnh, toàn thân đều là vô cùng băng lãnh. Bác Mang học viện đệ tử hạt giống, nhưng không có hời hợt hạng người, không có một vị có thể lăn lộn đến Bác Mang học viện đệ tử hạt giống, đều là thiên tài giữa bầu trời mới, bác vực nghe tiếng thiên tài. Vẹn vẹn lấy thực lực, Lạc Trường Hận thực lực DU không thể so với rất nhiều sinh tử cảnh nhị trọng, tam trọng võ giả phải kém. Nhưng bây giờ, Lạc Trường Hận lại là trực tiếp chết tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là đáng sợ đến trình độ nào. Huống chi Sở Phong Miên cảnh giới, mới chỉ là thần lực cảnh tứ trọng, tương lai còn có vô số tăng lên không gian. Nếu để cho Sở Phong Miên lại lần nữa trưởng thành, phải là cỡ nào kinh người. Sở Phong Miên từ cái này nhàn cổ long đế trong động phủ, đã là đạt được vô số chỗ tốt rồi, hôm nay chỉ cần là Sở Phong Miên rời đi, nhưng chính là triệt để nuôi hổ gây họa. Không thể để cho tiểu tử này hôm nay còn sống rời đi Khô Hủ Thiên, chiến ma tuân giả, vận dụng toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn giết người này. Thương Lan Phách hét lớn một tiếng, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong hai mắt, đều là thật sâu kiên kỵ. Dạng này thiên tài, tại Bắc vực bên trong thật quật khởi, tuyệt đối là Bonho ác ngộng. Huống chi Bonho hôm nay cùng Sở Phong Miên là địch, vô luận như thế nào, Sở Phong Miên vậy sẽ không để Bonho. Vu đạo cực hạn thiên ý vì võ Thương Lan Phách điên cuồng hét lên, một thân linh lực ngưng tụ tới cực hạn. Ở bên cạnh hắn, vô số bảo vật, vô số linh đan, kỳ vật, linh thạch, đều bị hắn thân thể trực tiếp thu lấy. Những vật này, toàn bộ đều bị Thương Lan Phách trong nháy mắt thôn phệ, làm hắn lực lượng lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Một cố lực lượng, cũng không có tăng lên Thương Lan Phách cảnh giới, mà là toàn bộ dung nhập vào hắn vu đạo bên trong. Lệnh hiện tại Thương Lan Phách vu đạo, quả thực là đến một loại bất khả tư nghị bước. Vo thần hàng thế oanh một đạo quang mang, đoạn rơi xuống Thương Lan Phách phía sau, sau lưng của hắn quang mang bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một vị bóng người bộ dáng. Bóng người này, chính là trong truyền thuyết vo thần, đã từng tựa nờ dê vu đạo, đặt đến cực hạn người. Hiện tại Thương Lan Phách sức liều hết thảy, liền đem trong truyền thuyết vo thần hư ảnh, DU cho kêu đi ra, đây cũng không phải là lấy bí thuật kêu gọi, mà là hắn vu đạo, đã là đạt đến điểm tới hạn, vo thần hư ảnh, tự động ngưng tụ. So với lấy bí thuật ngưng tụ ra, không biết phải cường đại vô số lần, liền cùng Sở Phong Miên ngưng tụ ra viễn cổ sắt thần hư ảnh, cực kỳ cùng loại. Vu đạo thần quyền Thương Lan Phách lập tức ga ho the tờ một tiếng. Một quyền đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà ra. Một quyền này bên trong, đơn giản chính là ẩn chứa vu đạo tinh túy, huyền diệu vô cùng, nhìn như đơn giản, lại là căn bản là không có cách tránh thoát. Thương Lan Phách vận dụng toàn lực chúng ta vậy xuất thủ Khô Hủ Thiên, chiến ma tôn giả hai người liếc nhau một cái, vậy liều lĩnh, bạo phát ra mình hết thể át chủ bài. Hôm nay Lạc Trường Hận DU chết tại Sở Phong Miên trong tay, Bonho tại không sử dụng toàn lực, chỉ sợ sẽ bị Sở Phong Miên tiêu diệt từng bộ phận. Vô số mạnh mẽ linh lực, điên cuồng bộc phát ra, tại Khô Hủ Thiên trước mặt, đột nhiên biến thành một cây to lớn vô cùng cự phủ. Cái này cự phủ bên trên, ẩn chứa cái này mục nát lúc lực lượng. Phảng phất hết thể nhiễm đến cái này cự phủ bên trên tồn tại, đều sẽ bị mục nát. Mục nát cự phủ, mục nát thiên địa đạo này cự phủ, lập tức hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên chẳng tới. Tiểu tử, mục nát đi. Tại cái này mục nát cự phủ trước mặt, thiên địa đều muốn mục nát, thiên địa đê ưu cuối cùng cũng co diệt vong, mục nát một khắc, thì hệ ưu tiểu sinh linh, lại dãy rủa như thế nào. Khô Hủ Thiên cười lạnh liên tục, thôi động cái này mục nát cự phủ, chẳng tới. Hắn cái này một búa, muốn chém giết cũng không phải Sở Phong Miên thân thể, mà là Sở Phong Miên trên thân thọ nguyên. Hắn mục nát cự phủ, đủ để cho thế gian hết thể đê u hóa thành mục nát, vô luận là cường đại cỡ nào võ giả, đê u có giả yếu, vẫn lạc, mục nát một ngày. Hắn cái này một búa, muốn chém giết chính là Sở Phong Miên tuổi thọ. Một búa chém ra, quỷ dị vô cùng, lệnh rất nhiều người căn bản chính là cũng không biết, như thế nào có thể ngăn cản. Mục nát cự phủ mục nát chi đạo, cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, thiên địa hội mục nát, nhưng là ta không hội, ta tựa nở dê vĩnh sinh, vĩnh viễn bất bại thiên địa diệt, ta trưởng tồn ngươi mục nát chi đạo ở trước mặt ta, căn bản chính là một chuyện cười. Sở Phong Miên nhìn xem mục nát cự phủ chém tới, hắn vung tay lên, trực tiếp tay không phía dưới, cản xuống cái này mục nát cự phủ. Sở Phong Miên tay, vẹn vẹn nắm mục nát cự phủ, đem bên trong uy lực, toàn bộ ngăn cản được. Tay không ngăn cản ngươi đây là đang muốn chết mục nát chi đạo để hắn mục nát vẫn là ca ngươi thọ nguyên, đều sẽ bị ta trực tiếp tức đoạt. Khô Hủ Thiên nhìn xem Sở Phong Miên cử động, cười ha hả, lập tức tựa nở dê mục nát chi đạo, thôi động đến cực hạn. Cái này mục nát cự phủ, đột nhiên phanh một tiếng tảng ra, biến thành vô số màu xám sương mù, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Cái này màu xám sương mù, chính là giữa thiên địa mục nát chi khí, tương truyền thiên địa vĩnh cửu. Lại cũng có được thọ nguyên, vậy hội hủy diệt, chúng sinh, chính là cái này mục nát chi khí tắc quái. Cái này mục nát chi khí, đủ để tựa NG tiếp xúc đến hết thảy, đê u cho mục nát, võ giả tiếp xúc, trong nháy mắt liền hội bị cướp đoạt vô số thọ nguyên. Nhưng là Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ, mặc cho vô số mục nát chi khí, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra biểu lộ, khinh thường đến cực hạn. Thiên địa hội mục nát. Mà ta không hội, ta là tạo hóa chủ nhân, tạo hóa vĩnh tồn, ta cũng vĩnh tồn. Sở Phong Miên trên thân thể, lập tức ngưng tụ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, chính là tới từ hắn thân thể kiếm thai bên trong tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, chính là thiên địa cường đại nhất lực lượng. Mục nát chi lực, mặc dù cường đại, nhưng là tạo hóa vĩnh sinh, cái này mục nát chi lực, tại tạo hóa chi lực trước mặt, vậy không có chút nào ý nghĩa. Hết thể cho ta thôn vệ. Sở Phong Miên há to miệng rộng. Cái này vô số mục nát chi khí, trực tiếp liền là bị Sở Phong Miên một ngụm thôn phệ, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm mục nát chi khí, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Sở Phong Miên thân thể, không phải là không có bị mục nát, ngược lại là trên thân khí tức, càng ngày càng mạnh.